Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2292 Kiếm Linh Hóa Hư Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh quang thu vào, Vương Thanh Sơn theo Kình Thiên Cự Kiếm thể nội bay ra, Kình Thiên Cự Kiếm bỗng nhiên tán loạn, hóa thành 9 chuôi linh quang lòe lòe thanh ly kiếm, bay vào hắn lưng cõng hộp kiếm bên trong vãn bối Vương Thanh Sơn, bái kiến tiền bối Vương Thanh Sơn khom mình hành lễ, thần sắc cung kính. Ngọc Âm Sư Thái gật gật đầu, nhìn về phía Lam Phúc Không, trầm giọng hỏi. Ngũ vị luyện hư tu sĩ đều không làm gì được quỷ vật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lam Phúc Không thành thật trả lời, không dám có chút giấu giếm. Thanh hư từ lâm trận phản bội, nhìn tới hắn lần thứ nhất giết vào quỷ vật hang ổ thời điểm, tựu bị quỷ tu hiếp bách bắt được kia một tên quỷ tu, đoán chừng tựu rõ ràng, các ngươi lập tức rời đi nơi này đi. Ta muốn đi trợ mã đạo hữu một chút sức lực. Ngọc Âm Sư Thái nói xong lời này, thu hồi màu xanh Phật Châu cùng Âm Châu, hóa thành một đạo màu xanh độn quang phá không mà đi, rất nhanh liền tiêu thất ở chân trời không thấy. Vương Thanh Sơn tay áo lắp một cái, một đạo hoàng quang theo lòng đất bay ra chui vào ống tay áo của hắn không thấy. Hắn mở bàn tay, một mai thanh quang lòe lòe chữ vật giới xuất hiện trên tay, đây là thanh hư từ chữ vật giới. Mã Vân Biêu bị quỷ tu tập kích chưa kịp lấy đi chữ vật giới, bị thạch nhân thu lấy tiện nghi Vương Thanh Sơn. Thần trí của hắn quét qua, ánh mắt lộ ra nồng đậm vui mừng. Vương Thanh Sơn thu hồi chữ vật giới, Lam Phúc Không xoay người lại, dùng nhất chủng lấy lòng ngữ khí nói ra. Vương đạo hữu, chúng ta muốn hay không đi quỷ vật hang ổ đi dạo. Nên có không ít bảo vật, hắn không dám đơn độc tiến về, muốn kéo thượng Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn thẳng lắc đầu, nói ra. Bảo vật cố nhiên chân quý cũng phải có tính mệnh hưởng dụng mới được, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, đối với quỷ vật quỳ xuống nhưng vô dụng, còn là rời đi nơi này đi. Lam Phúc Không hướng quỷ vật quỳ xuống cầu xin tha thứ, cái này khiến Vương Thanh Sơn nghĩ tới Hoàng Phú Quý. Lam Phúc Không cùng Hoàng Phú Quý tính cách có phần tương tự, bọn hắn đều tương đối sợ chết, bất đồng chính là, Lam Phúc Không là ưa thích thổi phồng người khác, Hoàng Phú Quý là ưa thích nói khoác tự mình, khuếch đại chiến công của mình. Nghe xong lời này, Lam Phúc Không không thèm để ý chút nào, chỉ cần có thể sống sót cấp quỷ vật quỳ xuống tính là cái gì chứ? Lam Phúc Không gật gật đầu, không tại kiên trì, đi theo Vương Thanh Sơn rời đi Mặc Dương Xâm Lâm. Nửa tháng sau, một cái tin tức kinh người lưu truyền ra đến, Thanh Hư từ cấu kết quỷ tu, giết hại tam vị luyện hư tu sĩ. Xuất loại sự tình này, Thanh Hư môn tự nhiên bị thế lực khác xa lánh, cắt nhường không ít lợi ích. Từ tinh cốc gian nào đó mật thất. Vương Thanh Sơn xếp bằng ở một chương màu xanh bồ đoàn bên trên, trên tay cầm lấy một mai màu xanh chữ vật giới, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Thanh hư từ chữ vật giới bảo vật cũng không nhiều, thông thiên linh bảo 2 kiện, linh thạch hơn 8 triệu, có một đoạn 3 vạn năm dưỡng hồn mộc, còn có một số lục giai vật liệu luyện khí và mấy chục cái ngọc giản. Nó bên trong một mai ngọc giản ghi chép một môn kiếm tu xung kích luyện hư kỳ bí thuật kiếm linh hóa hư thuật, thu thập vật liệu luyện chế một mai kiếm phôi chi linh cô đọng sau khi thành công, thu thập 5 thanh thuộc tính ngũ hành phi kiếm, khống chế phi kiếm phóng thích ngũ hành kiếm khí, nhường kiếm phôi chi linh hấp thu, kiếm tu đem kiếm phôi chi linh luyện hóa, hấp thu ngũ hành kiếm khí trùng kích luyện hư kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào luyện hư kỳ phía sau, có thể đem kiếm phôi chi linh luyện vào bản mệnh phi kiếm tăng lên uy lực. Vương Thanh Sơn ngoại xuất du lịch chính là vì tìm kiếm cái khác xung kích luyện hư kỳ biện pháp, hắn đi rất nhiều phường thị cùng Linh Sơn, đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch, không nghĩ tới ở chỗ này đạt được xung kích luyện hư kỳ pháp môn. Có này một môn bí thuật, Vương Thanh Sơn có thể tìm kiếm vật liệu nhường Vương Trường Sinh hỗ trợ luyện chế kiếm phôi chi linh. Bàn tay hắn một phen, một tờ ngân quang lóng lánh trang sách xuất hiện trên tay, phù văn chớp động, linh khí kinh người. Huyền Linh Cấm Thư, không nghĩ tới đạt được một tờ Huyền Linh Cấm Thư. Vương Thanh Sơn tự nhủ, ánh mắt lửa nóng. Huyền Linh Cấm Thư là Huyền Linh Thiên Tôn luyện chế ra tới bảo vật tu tiên giả, nếu như phía trên Huyền Linh Cấm Thư phát thể, không được vi phạm, nếu không sẽ lọt vào phản phệ thân tử đạo tiêu. Một chương truyền âm phù bay tiến đến, Vương Thanh Sơn thu hồi ngọc giản, một phát bắt được truyền âm phù bóp nát, Mã Thiên Minh thanh âm vang lên theo. Vương đạo hữu, ngươi bây giờ thuận tiện a, thất thúc công muốn gặp ngươi nhất mặt. Vương Thanh Sơn khởi thân đi ra ngoài, Mã Thiên Minh đứng tại cổng. Mã đạo hữu, Mã tiền bối không có trở ngại đi. Vương Thanh Sơn tò mò hỏi, may mắn mà có Ngọc Âm Sư Thái kịp thời đuổi tới, thất thúc công không có trở ngại. Mã Thiên Minh một bên giải thích một bên dẫn đường. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đi vào một gian yên lặng ngói xanh tiểu viện, Mã Vân Biêu tọa tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, sắc mặt có chút tái nhợt, xem ra, hắn hao tổn không ít nguyên khí. Bái kiến Mã tiền bối, Vương Thanh Sơn cúi người hành lễ. Mã Vân Biêu cười mở nhất tiếu, vẻ mặt ôn hòa nói ra. những này nghi thức xã giao tự miễn đi. Vương Tiểu Hữu nghe Lam Tiểu Hữu nói, các ngươi đương thời bị một đầu luyện hư kỳ nữ quỷ truy sát, ngươi tế ra trọng thủy lôi châu đả thương địch thủ, không biết ngươi còn có hay không, có thể hay không bán cho ta một khỏa. Trọng thủy lôi châu này trùng đại sát khí, Mã gia nhưng không có. Vương Thanh Sơn lắc đầu, nói, vậy là cửu thúc luyện chế ta tự một khỏa. Mã Vân Biêu gật gật đầu, giọng nói vừa chuyển hỏi. Đúng rồi, ngày đó các ngươi không có nhặt được thanh hư từ chữ vật giới. Chữ vật giới, chúng ta bị quỷ vật truy kích nào có ý định này nhặt chữ vật giới. Vương Thanh Sơn cười khổ nói, hắn xác thực không tâm tư nhặt chữ vật giới, vậy là thạch nhân lấy đi. Mã Vân Biêu bán tín bán nghi cân nhắc đến Trấn Hải Cung, hắn tự nhiên không dám quá phận. Tốt a, lần này may mắn mà có ngươi hỗ trợ, nếu không ta vô pháp diệt sát thanh hư tử, đáng tiếc Trần đạo hữu bọn hắn. Mã Vân Biêu thở dài một hơi, Mã tiền bối chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng tiền bối làm sao lại lâm trận phản bội, chẳng lẽ nói hắn sớm đã bị quỷ tu khống chế được? Vương Thanh Sơn nghi ngờ nói, Mã Vân Biêu gật gật đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Âm Sư Thái cùng ta liên thủ bắt sống tên kia quỷ tu, đối với nó siêu hồn, biết chân tướng, nàng này dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện Mặc Dương Sâm Lâm chỗ sâu có một gốc vài vạn năm dưỡng hồn mộc, nàng tính toán tại đó bồi dưỡng quỷ vật, chưa từng nghĩ thanh hư môn hóa thần tu sĩ xâm nhập, nàng cố ý thả chạy một người, dẫn tới thanh hư tử, đả thương thanh hư tử, bức bách hắn lưu lại một nửa nguyên thần, nhường hắn dẫn dụ cái khác luyện hư tu sĩ đi diệt sát quỷ vật. Chúng ta phía trước diệt sát luyện hư kỳ quỷ vật là giả, bất quá âm châu là thật. Nếu không phải thanh hư từ phía trước bị quỷ tu đả thương, Mã Vân Biêu cùng Vương Thanh Sơn cũng không có dễ dàng như vậy diệt sát thanh hư tử. Vương Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ, khó trách thanh hư tử yếu như vậy, nguyên lai là phía trước thụ thương. Lăng tiền bối tựu không sợ quỷ tu đổi ý, này a khăng khăng một mực vì quỷ tu làm việc. Vương Thanh Sơn hiếu kỳ truy vấn. Hắn đương nhiên sợ quỷ tu đổi ý, hai người trên huyền linh cấm thư ký lời thề, lúc này mới đồng ý, nói đến quỷ tu lộng nhiều chuyện như vậy cũng là vì cô đọng pháp tướng, tốt tại Ngọc Âm Sư Thái đổi tới, nếu không ta đã thân tử đạo tiêu. Mã Vân Biêu nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Hắn tìm Vương Thanh Sơn, chủ yếu là vì tờ kia huyền linh cấm thư, bất quá Vương Thanh Sơn không thừa nhận, hắn không tốt điều tra Vương Thanh Sơn chữ vật giới. Đương thời tình huống khẩn cấp ở đây tu sĩ rất nhiều, rất khó xác định thanh hư từ chữ vật giới chính là rơi vào Vương Thanh Sơn trên tay, Mã Vân Biêu đương nhiên sẽ không bởi vì Vương Thanh Sơn có hiểm nghi, liền muốn điều tra Vương Thanh Sơn chữ vật giới. Vương Tiểu Hữu, người khó được tới một chuyến Tử Tinh Cốc ở thêm một đoạn thời gian, để chúng ta nhất tận tình địa chủ hữu nghị. Mã Vân Biêu vẻ mặt ôn hòa nói, là, Mã tiền bối, vãn bối cũng nghĩ ở thêm một đoạn thời gian, thuận tiện giúp cửu thúc thu thập một chút vật liệu luyện khí. Vương Thanh Sơn đáp ứng, hắn nếu như gấp gáp rời đi, đó mới là có quỷ. Nói chuyện phiếm vài câu, Mã Vân Biêu nhường Mã Thiên Minh mang Vương Thanh Sơn rời đi. Cách chương.